Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 89, chữa trị dược tề là tất cả dược tề trong đó thường thấy nhất một loại. Cũng là mấy ngàn loại đặc thù dược tề trong tương đối tiện nghi chủng loại. Chỉ cần trong thành chủ phủ cái kia 12 tên cao cấp gieo trồng sư ở bên trong. Thì có 7 tên gieo trồng sư đào tạo ra có được đặc thù trị liệu thiên phú đẳng cấp cao gieo trồng. Tinh linh, những này đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra thu hoạch. Tất cả đều bị cơ y thuốc công ty luyện chế thành chữa trị dược tề. Bởi vậy Phong Trạch Viêm hôm nay đến đấu giá hội trận đến nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là vì lúc trước triều tịch căn cứ đưa tới đám kia dược tề. Nhóm này dược tề cùng sở hữu cửu bình. Tam bình làm băng xương tiến hóa dược tề, lục bình làm tế bào kích thích dược tề, người phía trước có thể trợ giúp băng hệ khế ước thú có nhất định xác suất đạt được tiến hóa. Người kia thì là có thể trực tiếp tác dụng tại võ giả cùng khế ước thú trên người. Người sử dụng sẽ xuất hiện rõ ràng tế bào kích thích hiệu quả. Vô cùng áp dụng tại võ giả cùng khế ước thú tu luyện bình cảnh kỳ. Võ giả lúc tu luyện. Dù là tu luyện tới tinh bì lực tẫn, thân thể kiệt lực, trong thân thể như trước còn có rất nhiều tế bào không có thể điều động nhất là trong cơ thể con. Người các loại khí quan tạng phủ, thế nhưng tế bào kích thích dược tề uống hết về sau. Không chỉ có thể kích thích bình thường cơ bắp tế bào tự liên trong cơ thể con người tạng phủ. Tế bào cũng có thể được đến kích thích cường hóa, là tất cả võ giả thích nhất một loại đặc thù dược tề. Đối với băng xương tinh lọc dược tề, Phong Trạch Viêm cũng không có quá nhiều cần, chẳng qua là cái kia lục ca bình tế bào kích thích dược tề hắn tình thế bắt buộc. Phong Trạch Viêm đôi mắt híp lại, giống như chim ưng giống như con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào trên đài người chủ trì. Cùng đợi hắn kế tiếp tục tuyên bố đấu giá vật phẩm mơ siêu ngồi ở lầu 213 số bàn Tôn Thiên. Thạc ba người giờ phút này đã là tức giận mũi thở mấp máy. Hận không thể bóp nát chén trà trên bàn chén dĩa, nhưng mà có thể ở buổi đấu giá này bên trong người. Đều là chút căn cứ thành thể diện người, dù là Tôn Thiên Thạc lại tức giận cũng không có biện pháp. Trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp nổi giận chút giận. Thực tế vừa mới kêu giá lúc, hay là hắn chính mình cử động bài hô lên giá cả. Như lúc này đổi ý tức giận, vậy không chỉ có cột là hắn Tôn Thiên Thạc mặt, cột hay là toàn bộ Tôn gia thể diện. Dựa, lầu ba tên kia đến tột cùng là ai? Vậy mà cùng như vậy đối chúng ta Tôn ca. Mập mạp mặt mũi tràn đầy nộ khí, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm lầu ba bao xương vị trí. Nghiến răng nghiến lợi nói, tên kia sẽ không phải là bán đấu giá lý tìm đến nắm. Cố ý giơ lên giá cao a. Bọn hắn một nhóm ba người hôm qua mới đến Nhật Viêm thành chủ thị khu. Căn bản không có cùng những người khác có bất kỳ cùng xuất hiện. Từ đầu tới đuôi chỉ ở khách sạn cùng đấu giá hội trận xuất hiện qua. Có thể lầu ba tên kia lại rõ ràng là ở nhằm vào bọn họ. Cố ý đem cái kia tổ chữa trị dược tề dơ lên thành giá cao. Bọn hắn đến đấu giá hội lúc trước, thế nhưng đã sớm nghe ngóng. Đấu giá hội bên trong chữa trị dược tề, tuyệt đại đa số một tổ cũng liền hơn 4 vạn cây di gạo giá cả. Đắt tiền thời điểm cũng sẽ không vượt qua 6 vạn 5.000 kg. Vị tiên sinh này, xin hỏi cái này tổ dược tề 122.300 kg gạo. Ngài là hiện tại phái người cùng chúng ta kết toán, hay là chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt sẽ cùng nhau kết toán đâu? Một người mặc áo sơ mi trắng, màu đen tiểu mã giáp, đeo màu đỏ tiểu lĩnh, tướng mạo vũ mị lại tinh anh khí chất hiển thị rõ tuổi trẻ nữ tử. Trên tay cầm lấy đơn đặt hàng cười tủm tỉm xuất hiện ở Tôn Thiên Thạc ba người sau lưng. Phảng phất giống như là chưa từng nghe bài kiến vừa mới mập mạp theo như lời cố ý nâng giá sự tình. Theo phía dưới trên đài đấu giá ánh sáng nhạt. Hơn nữa võ giả trời sinh mạnh hơn người bình thường thị lực. Tôn Thiên Thạc không chỉ có nhìn rõ ràng đối phương uyển chuyển thân hình. Đồng dạng cũng nhìn rõ ràng đối phương trên mặt giờ phút này chức nghiệp hóa mỉm cười. cái này tổ chữa trị dược tề ta không cần, Tôn Thiên Thạc nghẹo đầu. Một tay ôm nữ nhân bên cạnh, một bên cả lơ phất phơ nhìn về phía nữ nhân, vừa mới nhiệt huyết dâng lên trạng thái, giờ phút này đã bình tĩnh lại. Tôn Thiên Thạc căn bản không muốn dùng ngày bình thường 200 đến 300 giá cả mua xuống cái này tổ chữa. Trị dược tề, hắn lần này tới đây thế nhưng vì kế tiếp băng xương tiến hóa dược tề. Tôn Thiên Thạc thân làm Tôn gia đại thiếu gia người thừa kế kế tiếp. Từ trước đến nay tại Kim Ô thị lý kiêu ngạo đã quen. Hơn nữa hắn thất cấp võ giả thân phận trong ngày thường cũng chỉ có những người khác đến nịnh bợ. Phần của hắn, căn bản không có đem trước mắt bán đấu giá nữ nhân nhìn ở trong mắt. Từ bỏ, vị tiên sinh này ngài nhất định phải làm sao như vậy? Nữ nhân trẻ tuổi hơi có chút trố mắt, nhưng lập tức trên mặt chức nghiệp hóa dáng tươi cười, ngược lại trở nên càng phát ra ngọt ngào đứng lên, hoàn toàn không để ý Tôn Thiên Thạc giờ phút này cả lơ phất phơ bộ dáng. Khách khách khí khí đích nói ra, phòng đấu giá chúng ta bên trong quy củ, chụp được đồ vật là không cho phép hàng dởm cự trả đích a hát. Trừ phi ngài có thể tìm tới thỏa đáng lý do, nói ví dụ đấu giá đồ cổ lúc, ngài có thể chứng minh món đó đồ cổ là giả hàng. Trừ này đó ra, phòng đấu giá chúng ta không chấp nhận bất luận cái gì cự giao lý do. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả a hát. Nói xong câu đó, nữ nhân trẻ tuổi cười tủm tỉm hướng về phía Tôn Thiên Thạc nháy mắt mấy cái. Liên tiếp ta thật là vì muốn tốt cho ngươi hiền lành biểu lộ. Chúng ta Tôn ca nói từ bỏ cũng đừng có. Ngươi cho chúng ta là coi tiền như rác ư. Lầu ba người kia nhất định là các ngươi bán đấu giá tìm đến nắm. Nếu không chúng ta Tôn ca, vừa mới làm sao có thể xảy ra cao như vậy giá cả chụp được cái kia tổ chữa trị dược tề. Mập mạp hung hăng vỗ bàn, lúc này không có hạ giọng, thậm chí muốn cho ba lầu trong gian phòng người nghe thấy giống như cố ý để cao thanh lượng, dẫn tới chung quanh những người khác nhau nhau hướng bên này nhìn quanh. Tuy nhiên nhìn không ra cụ thể hướng đi, nhưng trên đài đấu giá ánh sáng đánh vào lầu 2, vẫn có thể lại để cho một ít thị lực vô cùng tốt đám võ giả. Loáng thoáng trông thấy tình huống của bên này. Không ít người lập tức thấp giọng nói chuyện với nhau, chỉ có những cái kia toàn tâm toàn ý đang đợi cạnh tranh đệ nhị tổ chữa trị dược tề khách hàng. Mới đưa toàn bộ lực chú ý đặt ở người chủ trì bên cạnh vật phẩm lên. Mấy vị khách hàng, phòng đấu giá chúng ta tuyệt đối là toàn bộ Nhật Viêm Thành trong căn cứ rất chính quy bán đấu. Giá, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ tìm nắm nâng giá sự tình. Cho nên mấy vị vừa mới cái kia tổ chữa trị dược tề. Các người nhất định phải cự giao ư. Nữ nhân trẻ tuổi lúc nói chuyện như trước cười tủm tỉm. Thậm chí ngay cả thằng tắp thế đứng đều không có cải biến mảy may. Rất chính quy bán đấu giá. Làm như ta không biết toàn bộ căn cứ thành bên này liền các ngươi một nhà đấu giá ư. Cao gầy thanh niên hừ lạnh nói. Nhật Viêm Thành căn cứ liền lớn như vậy. Ngày bình thường có thể tiến hành đấu giá đồ vật cũng không nhiều. Bởi vậy toàn bộ căn cứ trên danh nghĩa bán đấu giá vẫn thật là chỉ có cái này một nhà. Còn lại không phải loại nhỏ tư nhân đấu giá yến hội. Chính là căn bản không thành được quy mô. Như vậy xem ra thật sự là tiếc nuối a. Nữ nhân trẻ tuổi sờ lên cái cằm, cười nói tự nhiên cảm thán một tiếng. Mấy vị nếu như không muốn dựa theo phòng đấu giá chúng ta quy tắc làm việc, như vậy cũng chỉ có thể tự chúng ta đến thi hành. Theo nữ nhân trẻ tuổi vừa dứt lời, mang giày cao gót thon dài đại chân, xen lẫn kình phong, đột nhiên hướng về phía Tôn Thiên Thạc đầu, hung hăng một cước đá ra. Bành, xương cốt đến thì thanh âm thập phần kịch liệt. Mãnh liệt tiếng va đập dẫn tới không ít người liên tiếp hướng về phía bên này lầu 2 nhìn quanh. Không làm gì ngọn đèn quá mức lờ mờ. Tất cả mọi người mặc dù là còn muốn xem, cũng chỉ có thể chứng kiến cái loáng thoáng hình dáng. Bành, bành, lại là vài tiếng va chạm. Hai người khác kẹt tại trong cổ họng tiếng kinh hô còn không có nhổ ra. Liền bị nữ nhân hung hăng một cước đạp hôn mê bất tỉnh. thân thể của mập mạp đột nhiên đâm vào lầu 2 trên lan can lập tức chảy xuống. Tự Liên phía sau bọn họ vừa mới kịp phản ứng mấy cái bảo tiêu cũng lập tức bị đối phương đá ngất. Tới, chỉ có Tôn Thiên Thạc bên cạnh mang đến quần đỏ bạn gái. Giờ phút này hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vừa định muốn thét lên lại bị đối diện nữ nhân trẻ tuổi một thanh nhéo ở cổ. Tay lạnh như băng chỉ, mang theo tử vong áp lực, lập tức hù dọa quần đỏ nữ nhân mặt mày biến sắc. Một câu đều nói không ra ngoài, nữ nhân trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Vị tiểu thư này, đấu giá hội trận cần yên tĩnh, ta hy vọng ngài có thể giữ yên lặng theo chúng ta đi ra ngoài. Được không nào, không nên quấy rầy bán đấu giá lý những thứ khác khách hàng được không nào. Nữ nhân trẻ tuổi thanh âm, lại thân thiết lại ôn nhu, hoàn toàn nhìn không ra người này trước một giây mới vừa vặn đá ngất ba nam nhân cùng sáu cái bảo. Tiêu, tốt, tốt, quần đỏ nữ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run rẩy. Hai tay còn ngược, run lẩy bẩy tác tác đứng người lên, thanh âm lắp bắp, chỉ sợ đối diện cái này hung thần ác sát nữ nhân không nghĩ qua là đem chính mình cho giết chết. Lúc này, cũng không biết từ nơi này chui ra mấy cái thân thể cường tráng ăn mặc đồng dạng áo sơ mi trắng áo. Khoác cưỡi ngựa màu đen hội trường nhân viên công tác, trực tiếp một người hai cái đem té trên mặt đất mấy người giống như kéo chó chết giống nhau. Kéo đi ra ngoài, sách, sắc vi tiểu thư vũ lực giá trị gần nhất khẳng định lại đột phá. Lúc trước chính là bát cấp, bây giờ nói không chừng sắp đột phá cửu cấp A, không hổ là thành chủ đại nhân đắc lực nhất. Thuộc hạ một trong, ngồi ở bên cạnh bàn vị trí lên một gã ngân phát lão giả. Vui tươi hớn hở sờ sờ chòm râu, hoàn toàn không có đem vừa mới phát sinh ở bên cạnh hắn 2 mét chỗ đánh nhau để ở trong lòng. Nữ nhân trẻ tuổi săn bên tai tóc dài, dáng tươi cười ôn hòa nói. Chu tiên sinh quá khen, ta bây giờ còn chẳng qua là bát cấp võ giả, khoảng cách cửu cấp còn kém một chút, lần này thanh lý rác rưởi tốc độ sở dĩ có thể nhanh như vậy. Chính yếu nhất hay là vừa mới mấy vị kia phối hợp thật tốt. Kéo đi Tôn Thiên Thạc vài tên hội trường nhân viên công tác giờ phút này lần nữa trở về. Lặng yên không một tiếng động thanh lý tốt vừa mới không cẩn thận bị đánh trở mình cái bàn bát trà. Gần kề chẳng qua là ngắn ngủn mấy hơi thở, toàn bộ số 13 bàn lần nữa khôi phục được vốn là sạch sẽ bộ dáng. Duy chỉ có cái này bàn lớn lên vốn là khách nhân đã không thấy. Đấu giá hội kế tiếp còn có một đoạn thời gian, Chu tiên sinh ta đây trước hết xuống dưới công tác, không quấy rầy ngài kế tiếp cạnh tranh, chúc ngài tối nay ở chỗ này tâm tình vui sướng. Hướng về phía ngân phát lão già cung kính thi lễ một cái. Nữ nhân trẻ tuổi cười tủm tỉm ly khai tại chỗ, chỉ để lại ngân phát lão già bên cạnh nữ hài, nhìn xem nữ nhân trẻ tuổi ly khai bóng lưng trợn mắt há hốc mồm. Ra ra, người kia là ai a, như thế nào lợi hại như vậy? Hơn nữa nàng cảm thấy đối phương nói chuyện thì càng lợi hại. Cái gì gọi là hay là vừa mới mấy người kia phối hợp tốt? Tiểu cô nương biểu lộ một lời khó nói hết, nàng cảm thấy nếu là vừa mới cái kia trong đám người còn có người không có chóng mặt. Nghe thấy lời nói này về sau cũng cần phải sinh sôi giận ngất không thể. Phủ thành chủ đi ra người, có thể không lợi hại ư, người về sau đi theo ca ca ngươi hảo hảo huấn luyện. Nói không chừng tương lai cũng có thể trở thành sao lợi hại võ giả. Ngân phát lão giả cười tủm tỉm sờ lên tiểu cô nương đầu. Vui tươi hớn hở nói. Lầu ba ngồi ở trong dạp phong trạch viêm mấy người đồng dạng cũng nhìn thấy lầu hai động tĩnh. Thậm chí bởi vì thị giác duyên cớ, bọn hắn so người bên ngoài còn muốn nhìn càng thêm rõ ràng. Phong trạch viêm sờ lên khóe mắt lệ trí, khó được có chút đồng tình nhìn chính mình cấp dưới liếc. Về sau kết hôn khổ cực. Địch Tuấn mặt không biểu tình nhìn đang tại trêu chọc cấp trên của mình liếc. Ngữ khí không hề gợn sóng. Sắc Phi ngày bình thường rất ôn nhu. Vừa mới chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Ước chừng cảm thấy trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút một lời. Khó nói hết, không quá tin tưởng hắn bộ dáng. Địch Tuấn dừng một chút tiếp tục bổ sung một câu. Chỉ đổ thừa vừa mới đám người kia ngày bình thường học nghệ không tinh. Sắc Phi ngày thường liền côn trùng cũng không dám dỡ mơ siêu, mọi người. Một cước có thể đá bất tỉnh một cái cao cấp võ giả người. Ngươi theo chúng ta nói liền côn trùng cũng không dám dẫm. Chúng ta tin ngươi ta. Hết chương.